Độc sủng xấu phu, chương 106, hồi quá cái năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Trấn hôm qua cái nguyên bản chỉ là mua hai cái nhẫn, tính toán cùng Triệu Kim Ca một người một cái. Sau lại đột nhiên nhớ tới cầu hôn, cũng là nhớ tới một cọc sự. Hắn có cái chiến hữu nói chuyện cái bạn gái, cả ngày nhớ thương muốn kết hôn. Kết quả nhân ra chính là không tiếp lời này đâu. Hắn chiến hữu còn đương chính mình nơi nào làm được không tốt. Cuối cùng nỗ lực biểu hiện thật lâu. Kết quả, nữ hài tử đối hắn thực hảo. Nhưng chính là ở hắn nói kết hôn thời điểm, mỗi khi đều không nói tiếp. Hắn chiến hữu nháo không rõ. Cuối cùng đi hỏi, kết quả người nữ hài tử liền nói. Ngươi cũng chưa cầu hôn. Ta tổng không thể thượng vội vàng muốn gả cho ngươi. Quỳ một quỳ cầu cái hôn. Tự hồ có thể làm người cao hứng. Tưởng Trấn liền cân nhắc buổi tối đóng cửa lại. Cũng như vậy đưa cái nhẫn. Đậu đậu Triệu Kim Ca tái hảo hảo đem người hống lên giường. Hắn luôn luôn thích xem Triệu Kim Ca ngượng ngùng bộ dáng. Kết quả, không hề nghi ngờ. Cuối cùng ra điểm lệch lạc. Bất quá kết quả vẫn là thực tốt. Nhìn đến ngày hôm sau Triệu Kim Ca vẫn luôn đang sờ trên tay nhẫn. Tưởng Trấn liền biết hắn nhất định phi thường thích này nhẫn. Triệu Kim Ca xác thật thực thích này nhẫn. Quả thực hận không thể tất cả mọi người có thể nhìn đến trên tay hắn nhẫn mới hảo. Nhưng lại ngượng ngùng khoe ra. Hơn nữa, người khác chỉ nhìn đến trên tay hắn có nhẫn vô dụng. Hắn hy vọng người khác còn có thể nhìn đến Tưởng Trấn trên tay nhẫn. Bọn họ mang, chính là giống nhau. Triệu Kim Ca cau mày đầy mặt nghiêm túc. Một bàn tay còn cố ý vô tình mà ma sát trên tay nhẫn. Hà Xuân Sinh Tưởng Minh đám người đột nhiên cảm thấy đối mặt hắn thời điểm mạc danh mà có áp lực. Thật là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Triệu Kim Ca cùng Tưởng Trấn ở bên nhau lâu rồi. Hiện tại cũng càng ngày càng có khí thế. Hà Xuân Sinh đám người nhìn thấy Triệu Kim Ca. Tất cả đều chào hỏi một cái liền vội vàng rời đi. Triệu Kim Ca tâm tư người khác nhìn không ra tới. Tưởng Trấn lại có thể nhìn ra tới. Nhìn ra tới lúc sau. Không khỏi bật cười. Hắn nguyên bản cảm thấy mang cái nhẫn thực không có phương tiện, thực không thói quen. Thậm chí còn nghĩ trở về lúc sau liền hái xuống. Hiện tại nhưng thật ra cảm thấy vẫn luôn mang cũng không tồi. Tưởng Trấn đối lúc này rất nhiều hàng xa xỉ đều vô cảm. Ở hắn xem ra. Những cái đó sang quý đồ cổ tranh chữ đồ sứ ngọc thạch còn không bằng vàng bạc thật sự. Lúc này hắn nếu có thể hoa 1000 lượng bạc mua được bồn cầu tự hoại, hắn nhất định đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút. Nhưng làm hắn hoa 1000 lượng bạc đi mua cái ngọc chén gì? Đều là chén, ngọc làm cũng không so đồ sứ làm dùng tốt à. Cho nên Tưởng Trấn cuối cùng giống nhau hàng xa xỉ cũng chưa mua. Mua chủ yếu vẫn là thực dụng đồ vật, tỉ như than củi. Ở hắn không mua sang quý than củi dưới tình huống, giống nhau than củi mua mấy lượng bạc là có thể dùng thật lâu thật lâu. Như thế như vậy xuống dưới, tuy rằng Tưởng Trấn lần này ở phủ thành mua rất nhiều đồ vật, nhưng tổng cộng cũng không tốn bao nhiêu tiền. Chờ bọn họ trở lại Hà Thành huyện thời điểm, ly ăn Tết liền thừa 10 ngày qua. Hà Tây thôn người cũng bắt đầu đặt mua khởi hàng Tết tới. Mà nơi này người đặt mua hàng Tết, chủ yếu chính là cá mặn rong biển măng làm. Đồng thời, đại gia còn sẽ yêm một ít thịt heo, chuẩn bị tốt một con gà. Lại nhiều lại không có. Này một phương diện là tuyệt đại đa số người cũng chưa tiền. Về phương diện khác, còn lại là lúc này trong đất có thể ăn rau dưa rất nhiều. Kỳ thật không cần phải trữ hàng những thứ khác. Đồng thời, ở tới gần ăn Tết thời điểm, trong thôn còn sẽ tổ chức thanh tráng niên cùng đi đánh cá. Tóm được cá lúc sau đại gia lại phân một phân. Ăn Tết tế bái, phải có gà có cá có thịt mới được. Này cá phân lúc sau, còn có thể lưu trữ năm sau thỉnh người ăn cơm dùng. Tưởng Trấn mang theo đội tàu trở về thời điểm, Hà Tây thôn người liền ở bắt cá. Triệu Phú Quý cũng đi. Trở về thời điểm, Triệu Phú Quý còn mang về tới một cái sọt cá. Trong thôn lần này đánh cá mượn Tưởng Trấn thuyền, phân cho nhà của chúng ta cá đặc biệt nhiều. buông trên tay sọt tre. Triệu Phú Quý tâm tình cực hảo. Dĩ vãng mỗi năm, hắn cùng Triệu Kim Ca hai người đi hỗ trợ, phải làm rất nhiều việc. Cuối cùng phân đến cá còn không có hôm nay một nửa. Bọn họ đó là xem ở Tưởng Trấn mặt mũi thượng. Triệu Lưu Thị nói, nàng đem trong đó mấy cái tung tăng nhảy nhót cá dưỡng ở lu nước. Sau đó khiến cho Triệu Phú Quý đi sát dư lại những cái đó cá. Này cá gờ yêu ta ếch, có chút có thể lập tức làm tới ăn. Còn có một ít, tắc muốn im bảo tồn lên. Này cá làm Lý Thị đi xử lý đi. Cha cùng ta đem ta mang đến đồ vật sửa sang lại một chút. Tưởng Trấn nói, Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị ước chừng cho tới nay làm quán sống duyên cớ. Tuy rằng Tưởng Trấn mang về tới Lý Thị cùng Nhược Nhi, còn có Tưởng Tiểu Muội có thể hỗ trợ, nhưng tuyệt đại đa số việc, bọn họ vẫn là càng nguyện ý chính mình làm. Chỉ là, bọn họ tuổi đều không nhỏ, thời trẻ còn ăn qua rất nhiều khổ. Tưởng Trấn cũng liền sẽ ngăn đón bọn họ, tận lực làm cho bọn họ thiếu làm việc. Lý Thị cùng Nhược Nhi hai người, hắn là cho tiền công, sát cá chuyện như vậy, làm cho bọn họ làm thật không có gì. Tưởng Trấn mang theo Triệu Phú Quý sau khi rời khỏi, Triệu Lưu Thị liền lôi kéo Nhi Tử nói lên lời nói tới. Đồng thời, nàng còn trước tiên thấy được Triệu Kim Ca trên tay nhẫn. Kim Ca Nhi, đây là Tưởng Trấn mua cho ngươi. Triệu Lưu Thị hỏi, ân, Triệu Kim Ca gật gật đầu. Tâm tình phi thường hảo. Cuối cùng có người hỏi hắn nhẫn. Tưởng Trấn mua hai cái giống nhau như đúc. Còn có một cái hắn mang. Này nhẫn bên trong, còn khắc lại tên của chúng ta. Triệu Kim Ca đắc ý mà đối với Triệu Lưu Thị nói nhẫn sự tình. Không lâu lúc sau, hắn liền phát hiện người trong thôn xem hắn thời điểm, đều sẽ xem một chút hắn nhẫn. Vì không đến mức có vẻ đắc ý vênh váo, Triệu Kim Ca nỗ lực khắc chế chính mình không ngốc cười. Sau đó, người trong thôn cũng cảm thấy Triệu Kim Ca hiện tại càng ngày càng có khí thế. Giống cái địa chủ lão gia, Triệu Đại Hộ liền cùng hắn giống nhau. Luôn là đĩnh cái bụng to ở trong thôn đi tới đi lui. Triệu Kim Ca, Tưởng Trấn đem từ phủ thành mang về tới đồ vật an trí hảo lúc sau. Liền bắt đầu lan lộn khởi chính mình mua miếng đất kia tới. Đồng thời bắt đầu huấn luyện chính mình thủ hạ. Hắn mỗi ngày mang theo thủ hạ người làm các loại huấn luyện. Lại làm chính mình hải tặc nơi đó cứu ra nam nhân giúp đỡ san bằng thổ địa. Đến nỗi những cái đó nữ nhân song nhi. Tắc bị hắn an bài ở huyện thành. Tạm thời làm các nàng dệt vải làm quần áo. Liền phải ăn Tết. Tưởng Trấn còn một chút đều không thả lỏng. Hà Tây thôn người không khỏi tấm tắc bảo lạ. Đồng thời, cũng có càng ngày càng nhiều người cùng Tưởng Trấn hỏi thăm. Hy vọng có thể gia nhập đến đội ngũ chung đi. Tưởng Trấn cũng không có cự tuyệt. Hắn một đám khảo sát, lại tuyển nhận mấy chục người. Mà ở sở hữu hết thảy đều chậm rãi thượng quỹ đạo thời điểm. Tưởng Trấn tại đây đại tề cái thứ nhất tân niên đã đến. Tưởng Trấn đối diện năm không thế nào coi trọng. Hắn trước kia một người sinh hoạt thời điểm. Ăn Tết trừ bỏ sẽ cho chính mình nhiều mua điểm ăn ngon ăn chín bên ngoài. Cũng không sẽ làm khác. Nhưng Triệu Lưu Thị đối diện năm phi thường coi trọng. Nàng trước tế bái Bồ Tát. Sau đó lại tế bái Tổ Tông. Cuối cùng, còn làm ra một đốn phong phú cơm tất niên tới. Đêm 30, đó là Tưởng Trấn lại nghĩ như thế nào muốn áp bức thủ hạ người. Cũng là cho bọn họ nghỉ. Chính hắn càng là càng ngày đều đãi ở nhà. Tưởng Trấn đối phía trước tế bái những cái đó cũng không để bụng. Nhưng đối cơm tất niên vẫn là thực chờ mong. Triệu Lưu Thị cùng Lý Thị làm được cơm tất niên cũng xác thật không có làm hắn thất vọng. Đặc biệt là cái kia lỗ đầu heo. Hắn càng là cảm thấy hương vô cùng. Tưởng Trấn hợp với ăn vài khối đầu heo thịt. Nhưng lại chỉ cấp Triệu Kim Ca ăn một con lỗ tai heo. Triệu Kim Ca hiện tại đã đốn đốn đều ăn thức ăn mặn. Gà vịt cá giống nhau không thiếu. Nếu là lại làm hắn buông ra ăn thịt mỡ, vẫn là chỉ làm hắn gặm điểm lỗ tai heo tính. Năm nay nhà chúng ta nhật tử nhưng xem như hảo đi lên. Ăn cơm, Tưởng Tiểu Muội Lý Thị đám người đi trở về. Chỉ còn lại có Tưởng Trấn Triệu Kim Ca cùng với Triệu Phú Quý vợ chồng. Triệu Lưu Thị liền có chút cảm khái nói. Về sau sẽ càng ngày càng tốt. Tưởng Trấn nói. Về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Triệu Phú Quý vui tươi hớn hở mà tỏ vẻ. Đột nhiên lấy ra một cái hồng giấy ra tới túi giấy. Hoặc là nói bao lì xì cấp Tưởng Trấn. Đây là, Tưởng Trấn có chút lăng. Đây là tiền mừng tuổi. Hắn tuổi này, đã không cần phải lại cho hắn tiền mừng tuổi đi. Bao lì xì, Triệu Phú Quý nói. Các ngươi đây là thành thân năm thứ nhất. Phải cho các ngươi bao cái bao lì xì. Hắn nói xong lúc sau, lại có chút xấu hổ mà ngậm miệng lại. Hắn bao cái này bao lì xì. Dùng chính là Tưởng Trấn cấp tiền. Đều vài thập niên không lấy quá bao lì xì Tưởng Trấn. Đột nhiên bắt được một cái bao lì xì. Mà cảm giác này, cũng không hư. Cách chương.